Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 267, cuối cùng bận rộn. Lam Điền, Đỗ Gia Trang, lần đó cuồng hoan sau đó, Đỗ Gia Trang lần nữa yên tĩnh lại, lần nữa tiến vào rồi bận rộn trạng thái, thậm chí ngay cả trung thu tiết cũng không có nghỉ ngơi. Chỉ là từ trên xuống dưới phần thưởng qua một lần, coi như là biến hình tiền làm thêm giờ. Đỗ Gia Trang người sở hữu nên ăn đều ăn rồi, nên nghỉ cũng nghỉ ngơi. Bây giờ còn có tiền thưởng cầm, bọn họ chỉ có cao hứng. Mặc dù nguy cơ vượt qua, nhưng là Đỗ Gia Trang như cũ còn rất nhiều nhiệm vụ. Thú doanh bên kia cơ bản đã định hình, 18 người sẽ không đang thay đổi. Trừ phi bị thương nặng giảm nhân số. Hai tháng, thú doanh cơ hồ là bị nhanh chóng thôi hóa. Cơ hồ đem toàn bộ khoa mục huấn luyện cũng thể nghiệm một lần. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Liền là căn cơ bất ổn. Thậm chí rất nhiều học qua, luyện qua đều đã kinh sinh sơ rồi. Có thậm chí dứt khoát quên lãng. Cho nên, lần đó cuồng hoan sau đó, Đỗ Cấu cho ra mắt định chế tân nhiệm vụ huấn luyện, xưng là tầng 18 địa ngục. Cùng cái ý nghĩ này so với, chỉ hai tháng trước chỉ có thể coi là địa ngục ban đầu thể nghiệm. Tầng 18 địa ngục, danh như ý nghĩa tổng cộng chia làm 18 cái giai đoạn. Dự trù lịch thì 2 năm, tầng 18 địa ngục, coi như là tầng thứ nhất địa ngục huấn luyện lượng cũng sắp là 2 tháng trước huấn luyện lượng gấp đôi, sau đó sẽ từng bước tăng thêm huấn luyện lượng. Các loại hoàn thành tầng 18 địa ngục huấn luyện, thú doanh mới xem như chân chính dục hỏa trọng sinh, cũng mới xem như cơ bản hợp cách. Lần này Đỗ Cấu hạ ngoan tâm, trước Đỗ Cấu sợ những người này vừa mới bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, thân thể không chịu nổi. Bây giờ trải qua 2 tháng điều dưỡng, đã mỗi cái phì mập thể tráng, bắp thịt vững chắc, cho nên Đỗ Cấu lại không lưu tình. Kia kế hoạch huấn luyện quang nhìn một chút là có thể hù dọa rất nhiều người. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy được Đỗ Cấu kế hoạch quá độc ác. Thú doanh chiến sĩ căn bản không chịu nổi, ngay cả lão Đỗ đều cảm thấy Đỗ Cấu quá tàn nhẫn. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, thú doanh thật tới, có lẽ là đại chiến thắng lợi kích thích, có lẽ là đối tương lai mong đợi cùng mê mang, để cho những thứ này thú doanh hán tử buông xuống toàn bộ hèn nhát cùng lười biếng. Người sở hữu tâm lý phảng phất cũng thiêu đốt lên rồi một cây đuốc, cũng muốn liều mạng đem mình thiêu đốt, vẻ này tử ý chí. Thậm chí có loại muốn đem mình miễn cưỡng luyện phế vẻ quyết tâm. Cắn chặt răng, mớm khổ, lấy mệt mỏi làm thức ăn đau làm thú vui. Thề phải làm người mạnh nhất. Từ lần đó cuồng hoan sau đó, Lưỡng Tý Sơn đỉnh núi, mỗi ngày đều sẽ truyền ra thảm thiết tiếng hò hét cùng tiếng giống giận. Bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận thống khổ và nhẫn nại. Nhường đường quá đỉnh núi mỗi một người cũng trong lòng lạnh lèo. Phảng phất ở trong đó huấn luyện không phải là người, mà là một đám từ địa ngục đi ra mãnh thú. Y học viện trước sau như một, thậm chí trong vòng nửa năm, y học viện cũng sẽ không có cái gì biến hóa lớn. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể không ngừng học tập, chờ đợi kén biến thành bướm ngày hôm đó. Hí khúc học viện cũng đã bắt đầu lu bù lên, Đỗ Cấu giao phó giả hội chính đang khẩn cấp chuẩn bị chung. Cách giả yến chỉ có 7 ngày tả hữu thời gian, bọn họ không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Lúc trước giả yến, ngoại trừ ca múa tạp kỹ, lại không còn lại, mà lần này, Đỗ Cấu là dự định làm cho các nàng ở sân khấu ngoài trời vì mấy ngàn người biểu diễn. Đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đỗ Cấu truyền đạt mệnh lệnh sau đó, chỉ thấy hí khúc trong học viện, tất cả mọi người đều lâm vào một loại dị thường khẩn trương trong không khí. Đỗ Cấu mỗi lần đi vào, thậm chí cảm thấy được vào xuân vãn hậu trường. Đó là một loại xen lẫn hưng phấn, mong đợi cùng vô cùng tâm tình khẩn trương. Đỗ Cấu chỉ có thể một bên an ủi, hơn nữa giúp bày ra, tranh thủ để cho bọn họ chuẩn bị không sơ hở tí nào. Lưỡng Tý Sơn trong bụng, Đỗ Phủ cùng Trang Tử chỉ thấy có một mảnh đại đại đất trống. Thực ra lúc trước Đỗ Gia Trang, trong lòng núi bộ tất cả đều là ruộng lúa, căn bản cũng không có Đỗ Phủ tồn tại. Sau tới nơi này thành lão Đỗ Đất Phong, liền bị Đỗ Gia người làm, cũng chính là bị trục xuất hồi Trường An Triệu Đức, ỷ vào quốc công phủ uy hiếp, chính là buộc thôn dân cho kiến tạo một tòa Đỗ Phủ. Hết thảy tiêu phí hay lại là Lam Điền huyện nha cho ra tiền. Đỗ Cấu tới nơi này sau đó, coi như là lượng cái tiện nghi. Bất quá loại này tiện nghi Đỗ Cấu sẽ không chiếm. Lam Điền huyện lệnh bỏ vốn kiến phủ căn bản cũng không có lấy được Trường An Đỗ Phủ đồng ý. Triều đình cũng không có loại này quy củ. Hoàn toàn chính là hắn vì nịnh hót lúc ấy chính như mặt trời giữa trưa lão Đỗ. Tự tác chủ trương kiến tạo, cho nên ngôi nhà này cùng Đỗ gia không có quan hệ gì. Đỗ Cấu sau khi đến, đem xây phủ đệ tiêu xài toàn bộ bồi thường Lam Điền huyện nha. Dù sao lão Đỗ muốn ở lại nơi này, cũng không thể phá hủy, nhưng là Lam Điền huyện lệnh nên gánh chịu trách nhiệm như cũ khó thoát xử phạt. Đây cũng là hắn nhược điểm, nhà xây xong sau này, Triệu Đức vì biểu hiện Đỗ Phủ uy nghi, lại hạ lệnh Lưỡng Tý Sơn trong bụng không cho phép khi trồng điền. Muốn san bằng sạch sửa đường, bất quá còn chưa kịp động thủ, Đỗ Cấu đã tới rồi. Đỗ Cấu nghe nói chuyện này sau đó, đối Triệu Đức chán ghét tất nhiên tột đỉnh, chỉ là vì cải cách Đỗ Phủ gia quy, trấn an lòng người, mới để cho Triệu Đức trở về Trường An. Chỉ là hắn hồi Trường An sau này, ở gặp phải chuyện gì vậy thì cùng Đỗ Phủ vô quan. Mấy năm nay Triệu Đức mượn Đỗ Phủ danh tiếng đắc tội rất nhiều người. Hắn hiện tại thoát khỏi Đỗ Phủ, chỉ là những người đó trả thù cũng có thể làm cho bọn họ ông cháu độ khó cuộc đời còn lại. Triệu Đức sự tình Đỗ Cấu đã lười xen vào nữa, nhưng là hắn mắc phải sai Đỗ Cấu còn phải đền bù. Cũng may Đỗ Cấu đã quyết định phải đem Đỗ Gia Trang biến thành học phủ thánh địa. Vậy trong này không đi xuống cũng tốt, bởi vì Đỗ Gia Trang đã không cần nhiều như vậy ruộng đất. Có Đỗ Cấu tuần hoàn kinh tế, hơn nữa tùy thời có thể đến xưởng làm giúp, Đỗ Gia Trang thôn dân sau này càng ngày sẽ càng giàu có. Điểm này ruộng đất đối với bọn họ mà nói, đã không còn gì nữa rồi. Dứt khoát, Đỗ Cấu ở mảnh đất trông này mặt bên xây dựng một cái to lớn đài cao. Đài cao chỉ là lâm thì, mặt bên cùng Đỗ Phủ liên kết, với nhau đã bị đả thông. Giới lúc, đoàn kịch hát nhỏ đem lại ở chỗ này biểu diễn, mà chuẩn bị hậu trường chính là ở Đỗ Phủ nội bộ. Trước đài cao phương đất trống, Đỗ Cấu đã phân phó công bộ tạp dịch đem đường thăng bằng, biến thành một cái đơn sơ lộ thiên quảng trường. Công bộ xưởng cũng đã lần nữa mở phường, chuẩn bị lần nữa chế tạo giấy làm bằng tre trúc. Mặc dù thời gian không còn kịp rồi, nhưng tối thiểu vẫn là phải làm dáng một chút, bằng không các loại Lý Nhị tới, xưởng bên trong không có thứ gì, cũng không tiện giải thích. Còn lại thợ mộc cũng không nhàn rỗi, Lý Nhị các loại người đến, nhất định phải ở lại đây một đêm, vậy thì không thể làm cho tất cả mọi người cũng ở lều vải. Tối thiểu vẫn là phải để cho một đám đại thần có đặc biệt chỗ ở. Cho nên, công bộ công tượng triệu tập toàn bộ thanh trang thôn dân khẩn cấp xây trai bò. May ở nơi này trước bọn họ đã có kinh nghiệm, xây tốc độ so với trước kia nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Phòng trừng 7 ngày sau đó, ở lộ thiên quảng trường một bên kia là có thể xây một hàng lâm thì trai bỏ, đủ an bài gần 100 người dừng chân. Đỗ Gia Trang khắp nơi bận rộn, Đỗ Phủ bên trong cũng đều đang làm đủ loại chuẩn bị. Ngay cả Đỗ Gia trùng nữ cũng không nhàn rỗi, Đỗ Cấu cho các nàng cũng an bài không ít nhiệm vụ. Trọng yếu nhất chính là sửa sang lại học tập trinh quan định đoạt. hồi Trường An sau này, các nàng yêu cầu giúp Đỗ Cấu bồi dưỡng một nhóm trọng muốn nhân tài. Mà mấy ngày nay, Đỗ Cấu ngoại trừ dò xét các nơi trở ra thời gian, cũng ở lại bí mật xưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.